Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, khủng bố doa. Đây là cái gì? Akiwit chẳng qua là sững sờ một giây, quả quyết buông lỏng nắm chùy tay. Trong phút chốc cái này dáng vóc to búa liền bị ngọn lửa cắn nuốt. Cháy hết. Bất quá đây chỉ là chính mình ảo tưởng cụ hiện hóa đi ra ngoài một thanh vũ khí mà thôi. Hoàn toàn không cần để ý. Akiwit cổ tay chuyển một cái. Mới chùy lớn xuất hiện. Oanh. A, hỏa diễm lần nữa hướng chính mình đánh tới. Con người của Akiwit co rụt lại. Cùng trước giống nhau như đúc. Lần này hắn thậm chí chưa kịp buông tay. Hỏa diễm trong nháy mắt liền cuốn tới. Nhào tới trước mặt. Akiwit không cảm giác được nhiệt độ, nhưng là cái kia cực độ khí tức nguy hiểm. Mau tránh ra, bóng người của Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện, chợt đem Akiwit đụng bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó sau một khắc liền bị ngọn lửa màu đen bao vây bao phủ ở bên trong. Tựa hồ muốn Mộc Tiểu Tiểu cho cháy hết. Tiểu Tiểu, ta không sao. Tốt, sau một hồi, ngọn lửa màu đen mới từ từ tiêu tan. Thở hổn hển nửa quỳ trên đất. Sắc mặt rất khó nhìn, bộ dáng càng là tương đối chật vật, các vị trí cơ thể xuất hiện màu đen đả thương vết thương, tản mát ra mùi khét, cái đó hỏa diễm, thậm chí ngay cả Imagine Breaker đều khó ngăn cản sao, cho dù để cho Imagine Breaker trải rộng toàn thân, cũng rất khó ngăn cản cái này ngọn lửa tập kích, cuối cùng mặc dù ngăn cản hỏa diễm không có bị đốt thành cho bụi. Nhưng mình cũng nhận được thương không nhỏ hại. Quá khoa trương đi. Thậm chí ngay cả Imagine Breaker đều như vậy miễn cưỡng. Phải biết đang hẹn hò thế giới chính mình Imagine Breaker cùng ngọn lửa màu đen còn có thể làm được. 5M thậm chí là 64M. T. Nhìn một chút trên người mình còn đang bốc khói vết thương không có chút nào chữa trị triệu. Chứng. Mộc Tiểu Tiểu cau mày. Quả nhiên là cái loại này hỏa diễm. Chính mình bất tử thân thể ở trước mặt nó hình đồng hư thiết. Muốn như vậy nói. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Akiwit, cẩn thận một chút. Ở nơi này hỏa diễm trước mặt, chúng ta là sẽ chết. Ai? Akiwit sững sờ. Biết. Chết. Cái này là có ý gì? Ồ, nhanh như vậy liền nhìn ra rồi hả? Không tệ lắm. Doa nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nhanh như vậy liền phát hiện cái này. Có chút kinh ngạc nhíu mày. Công chúa điện hạ, hắn nói không sai nha. Tại ngọn lửa này trước mặt, hết thảy sẽ bị hủy diệt. Cho dù là chân tổ cũng giống như vậy. Cho nên công chúa điện hạ ngươi cũng không nên đang mong đợi cái gì thân bất tử đây. Bất quá ta, ngược lại có chút hiếu kỳ. Ngữ khí của hắn lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi là làm sao sống được? Hừ. Người đoán đi, Mộc Tiểu Tiểu vểnh lên khóe miệng, ra vẻ huyền hư nói. Đùa, Imagine Breaker làm sao có thể nói cho hắn biết. Ngoặc kép chấm chấm, nha, chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Coi như không nói cũng không có vấn đề rồi. Ngược lại ngươi chất kích thích cái đó liền phải chết ở chỗ này. Doa nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu khiêu khích ánh mắt, trong lòng sát ý xung động điên cuồng hiện lên đi lên. Không để ý tới bên kia Akiwit, thân trên hiện ra một tầng năng lượng màu đen vật chất bao quanh toàn thân. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Mộc Tiểu Tiểu. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Toàn bộ đại đất phảng phất động đất rung rung. Ngay sau đó bắt đầu rạn nứt. Lấy Mộc Tiểu Tiểu làm trung tâm kẽ hở càng ngày cũng lớn hướng về bốn phía khuếch tán. Đồng thời Mộc Tiểu Tiểu vị trí hiện thời lõm lún xuống dưới. Kiến trúc chung quanh cũng nhìn là chấn động. Vô số hạt cát cho bụi rơi xuống. Khói mù tiêu tan. Akiwit mới nhìn rõ ở trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Doa quả đấm bị trong tay Mộc Tiểu Tiểu đao chặn lại. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng phát hiện sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu lẫn nhau không đảm đương nổi. Tên khốn kiếp này, nhìn trước mắt phát ra cái này khí tức quỷ dị CN. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng không nhịn được tức miệng mắng to. Cái này rời ạ cũng quá biến thái một chút đi. Lấy thực lực của hắn. Ở cái thế giới này cho dù là 27 tổ đều đối với hắn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. để cho cái đó màu đen ra hỏa chạy đến tai mun thế giới, quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. A a, một cái sao sao âm thanh đột nhiên đánh thức Mộc Tiểu Tiểu. Con ngươi của hắn co rụt lại, liền phát hiện trong tay thánh đao ánh nắng trên lưỡi đao xuất hiện mấy khe nứt. Tựa hồ là bị doa lực lượng cường đại chấn vỡ, mà trên thân đao, bắt đầu dâng lên từng tia ngọn lửa màu đen. Mặc dù coi như rất tầm thường, làm thế nào cũng nhào bất diệt. Hơn nữa để cho ánh nắng phát ra thống khổ sao sao. Sức mạnh cái gì tạm không nói đến. Doa tên khốn kiếp này. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng thu hồi thánh đao ánh nắng. Đưa tay ra chụp vào trên thân đao cái kia tia hỏa diễm. Xem ra cùng hắn chiến đấu là không thể sử dụng vũ khí rồi. Một cổ đau nhức theo lòng bàn tay truyền tới, không nghi ngờ chút nào chính là ngọn lửa màu đen kia làm ra. Cho dù ở lòng bàn tay bổ sung Imagine Breaker, xóa sạch cái này hỏa diễm, tay của mình cũng nhận được thương không nhỏ hại. Oanh, tại Mộc Tiểu Tiểu giúp ánh nắng xử lý ngọn lửa đồng thời, Doa lại đấm một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Thân thể của Mộc Tiểu Tiểu giống như đạn đại bác một dạng đụng nát vách tường, bay vào bầm thây trong phế tích mặt, không có động tĩnh. Tiểu Tiểu, Doa ngươi tên khốn kiếp này. Akiwit con ngươi co rụt lại, con ngươi biến thành kim sắc, mãnh vọt tới, nhưng mà Doa tựa hồ đối với nàng không có bao nhiêu hứng thú. Vung tay lên, một cái bán trong suốt màu đen nhạt che chắn trong nháy mắt đem Akiwit nhốt ở bên trong. Xin lỗi công chúa điện hạ, chờ ta giải quyết ngươi cái đó kỳ quái tử đồ, lại tới xử lý chuyện giữa chúng ta đi. Dù sao cái kia nhưng là một tên phiền toái đây. Doa khẽ cười nói, ngươi, Akiwit rất muốn đánh vỡ cái này màu đen che chắn, nhưng là tay vừa muốn va chạm vào trong nháy mắt, lại rụt trở về. Nàng nhìn bốc khói xanh đầu ngón tay trên vết thương, ngớ ngẩn, không có, khôi phục. Công chúa điện hạ ta khuyên ngươi chính là thành thật một chút nha. Nếu không thật sự có thể sẽ chết đây. Khục khục, tiếng ho khan truyền ra. Nhìn dáng dấp Mộc Tiểu Tiểu còn sống, Akiwit sắc mặt rốt cuộc tốt hơn chút. Mặc dù không có chết nhưng là bị thương không nhẹ. Theo trong phế tích mặt bò ra Mộc Tiểu Tiểu, quần áo trên người đã kinh biến đến mức rách dưới rồi. Mặt khác trên tay mình cùng bụng đau đớn cũng để cho hắn rất khó chịu. Thời gian bao lâu không có loại cảm giác này. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười khổ. Yếu ớt nói. Chân tổ bất tử thân thể cũng có hay không dùng một ngày. Xin lỗi. Chủ nhân. Ánh nắng rất áy náy. Vừa đối mặt liền thua trận. Thậm chí không có Mộc Tiểu Tiểu trợ giúp nói trực tiếp cũng sẽ bị đốt sạch. Đối với ánh nắng mà nói rất khó tiếp nhận. Đều là bởi vì ta. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao đây chính là liền ngay cả hệ thống đều phải thận trọng đối đãi ra hỏa. Imagine Breaker đều không có hiệu quả gì. Cho nên ngươi không nên tự trách. Ánh nắng, nhìn lấy trong tay tàn phá không chịu nổi thánh đao ánh nắng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái khẽ mỉm cười. Sờ sờ thân đao. Hơn nữa ánh nắng ngươi biến thành như vậy. Nhất định rất đau chứ. Ta cũng có một chút trách nhiệm. Chủ nhân. Cái này cùng ngươi, tốt rồi đừng nói những thứ này. Ánh nắng ngươi đi về trước nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của nàng. Cùng loại người này chiến đấu có thể không thể sử dụng vũ khí. Nếu không lần sau ngươi sẽ trực tiếp bị ngọn lửa cắn nuốt. Chờ ta giải quyết hắn. Rất nhanh liền giúp ngươi chữa trị. Chủ nhân, có biện pháp đối phó hắn sao? Yên tâm, coi như thật sự không đánh lại. Muốn chạy vẫn là không có vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu an ủi một cái ánh nắng. Đưa nàng thu vào hệ thống không gian bên trong cái bọc. Ngẩng đầu nhìn cách mình cách đó không xa Cien. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Quét một vòng chung quanh. Nhìn thấy tình huống không ổn Akiwit sau cau mày. Muốn trốn mà nói. Cũng phải mang theo Akiwit mới được. Cũng không thể đem nàng một người ném ở chỗ này đi. Suy nghĩ. Doa cũng đã vọt tới, quấn vòng quanh thực chất hóa năng lượng màu đen quả đấm xông thẳng Mộc Tiểu Tiểu nơi tim. Xem ra là nghĩ dứt khoát giải quyết. Bất quá, Hùng Châu, một tiếng giống to, giống nhau tại trên thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Vô số thực chất hóa năng lượng màu vàng óng quấn vòng quanh toàn thân của hắn, để cho Mộc Tiểu Tiểu cả người thoạt nhìn tương đối chói mắt. Cùng toàn thân đều hiện lên ra màu đen thực chất hóa năng lượng doa tạo thành so sánh rõ ràng. Một cái kim sắc cùng một cái nắm đấm màu đen đụng vào nhau. Oanh! Năng lượng cường đại chấn động để cho chung quanh kiến trúc lần nữa xảy ra kịch liệt sụp đổ. Năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán. Akiwit phập phòng lo sợ nhìn lấy một màn này. Tiểu Tiểu cái tên kia, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.